Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyek.com chính thức của Ngưng Bích Lâu. Ngưng Bích Lâu Mi Iris. Cách chương.